Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 257, Nguyệt Tư. Thượng, Tịnh Châu Phó Doãn Tín chỗ ở phủ đệ, rất xa hoa xa hoa. Lúc đầu trả lại Thuận Hốt Nhĩ Bác, Phó Doãn Tín liền đem mình tòa phủ đệ này đưa ra đến, giao cho Hốt Nhĩ Bác. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích khá rộng. Bên trong giả sơn, rừng trúc, hồ nhỏ, cái gì cần có đều có. Đình lâu điện các, càng lịch sự tao nhã. Trong đó chủ điện có phần đúng rộng rãi. Hốt Nhĩ Bác đối với cái này rất hài lòng. Lúc này mặt trời ngã về tây, nơi ở tại ánh mặt trời chiếu xuống một mảnh kim quang. Chẳng qua to lớn nhà ở, lại lưa thưa tinh tế hiện đầy lều vải. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngựa hí, 2000 tinh nhuệ đóng quân trong phủ đệ. Một chỗ đại điện, có 6 người, Hốt Nhĩ Bác đứng chắp tay, mặc lại một món cũng không phải là hồ phục, nhưng cũng không phải hán phục. Phục đường hoàng uy nghiêm, có vương khí, Hốt Nhĩ Bác thân mang phục, không giận tự uy, tràn đầy mị lực cùng uy nghiêm, cười làm. Trước đây hướng vương phục, mặc vào hoàn toàn chính xác khác biệt. Hốt Nhĩ Bác đảo mắt trước mắt mọi người một chút. Trong đám người, 4 cái đúng người Hồ đại tướng, 1 đúng lão tăng. Lão tăng này đấng mày râu đều bạch, mặt tướng trang nghiêm trung lộ ra tường hòa. 2 mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt mang theo thương hại. Lại có 1 đúng người Hán y quan trung niên nhân. Hốt Nhĩ Bác cười nhạt một tiếng, thong dong hỏi, Chân Ngôn đại sư, thời cơ đúng không đi đến rồi? Nói đến đây, ngừng lại một chút, Chân Ngôn lão tăng chắp tay trước ngực nói, Điện hạ, thời cơ đã đến, lời này phi thường phổ thông, nhưng một sát, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân khẽ động, thân thể tựa hồ theo chấn động, lại giống như ngâm mình ở suối nước nóng. Cực kỳ hưởng thụ, nhìn thấy đám người thần sắc, Hốt Nhĩ Bác mỉm cười, nói, Chân Ngôn đại sư đúng Trung Nguyên Phạm Môn tứ đại thánh tăng một trong, cũng ủng hộ chúng ta Phạm Môn đại biểu, không chỉ tại 20 năm trước liền cùng Phụ Hãn tiếp xúc, đồng thời cũng lão sư của ta, ta có thể biết rõ người Hán kinh điển, tự thị đại sư chỗ thủ, Hồ Tướng gặp qua mấy lần. Cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng không khác ý, chỉ có cái này người Hán thân thể động, ánh mắt một tia sáng hiện lên. Hốt Nhĩ Bác lại nói, A Sâm, Ba Đồ, Cha Cán Ba Lạp, Cáp Nhĩ Ba Lạp, các ngươi đều của ta tâm phúc đại tướng, mà đại sư cùng Khổng Kính cũng tâm phúc của ta, ta cũng không kiêng kỵ, hôm nay liền kết giao cái tâm. Tứ tướng đều tiến lên trước một bước, nói, Điện hạ, chúng ta nguyện vì ngươi quên mình phục vụ. Khổng Kính cũng liền vội vàng hành lễ. Hốt Nhĩ Bác rất hài lòng, nói, Phụ Hán chúng tử chung, ta mặc dù treo ấu tử xưng hào, nhưng trên thực tế ta cũng không phải là ấu tử. Đặc biệt là Phụ Hán hiện tại rộng xúc nữ nhân, không biết còn sẽ có mấy con trai. Mà lại coi như ấu tay, cũng chưa chắc có thể dựa theo truyền thống kế thừa. Dù sao một bộ lạc, cùng Hán quốc thậm chí cả thiên hạ khác biệt. Trên thảo nguyên từ xưa lưu truyền ấu tử có ưu tiên. Quyền kế thừa thói quen, nhưng trên thực tế liền xem như bộ lạc, cũng không có nhiều lần chấp hành. Thảo nguyên để ý cường giả là vua, chư tử ở giữa lựa chọn người mạnh nhất. Đúng không thua truyền thống mới. Hốt Nhĩ Bác khoan thai nói, các vị đều tâm ta bụng, cùng ta một vinh đều vinh, một tổn hại đều tổn hại. Phụ Hãn tâm tư cao thâm mạt chắc, một ý niệm sinh tử trời vực, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại chia binh liền biết. Ta nắm giữ trên thực tế liền vạn hộ. Đám người nghe đến đó đều nghiêm nghị, hoàn toàn chính xác. Hốt Nhĩ Bác tuy bị coi trọng, nhưng tại binh quyền bên trên cũng không có đặc thù đối đãi. Hết thảy chính quyền đều ở binh quyền. Từ điểm này nói, Hốt Nhĩ Bác địa vị chỉ ở Đại Hán một ý niệm, Phụ Hán anh minh thần võ, ai cũng không dám, cũng không thể lừa gạt với hắn. Bởi vậy binh quyền nhất định phải bên ngoài cầu. Cáp Xâm Giá Tỉnh bước lên một bước, nói: "Điện hạ, như thế nào bên ngoài cầu?" Hốt Nhĩ Bác nói: "Đây chính là người Hán, Khổng Tiên sinh học cứu thiên nhân, có thể nói một chút." Lúc này Khổng Kính mỉm cười, nói: "Điện hạ, thảo nguyên binh quyền đều ở trong tay Đại Hán, đây là ai cũng khiêu chiến không được, nhưng nhập chủ Trung Nguyên, người Hán lại một cỗ lực lượng, bốn vị tướng quân, như ta dự liệu không tệ, kỵ binh của chúng ta, mặc dù hao tổn không lớn, cũng đã nỏ mạnh hết đà rồi. Thảo nguyên ngựa, muốn ăn đến mùa thu, mới phải nhất mập, điện hạ xuất binh tại hạ, chiến đến thu đông, anh binh lực hao tổn không lớn, nhưng mã lực đã đến cực hạn, rất là khô gầy, lúc này lại khu binh, chỉ sợ ngã lăn vô số, đến lúc đó liền khó khăn." Bốn cái đại tướng đều hừ lạnh một tiếng, nhưng không có phản bác. Hoàn toàn chính xác, thảo nguyên quý ở kỵ binh, một khi mã lực khô kiệt, lập tức liền lâm vào Trung Nguyên người Hán vây quanh, bị tiêu diệt đang ở trước mắt. Người Hán tựu thị dê bò, dê bò mặc dù không thể cùng ngựa cùng dũng sĩ so sánh, lại nguồn suối, bộ lạc đã mất đi dê bò, cho dù có dũng sĩ cũng không làm nên chuyện gì. Người Hán có thể chế tạo tinh lương vũ khí, có thể trồng lương thực, mà lương thực tới đút ngựa, liền có thể không bị thu đông trói buộc. Trường kỳ dụng binh, người Hán quân đội cũng có thể tổ chức, tiến hành công thành chiếm đất. Thiên hạ nông trường cùng dê bò chỉ những thứ này, ai nhiều chiếm một phần, ai liền nhiều thu hoạch được một phần lực lượng. Việc này đúng tối cao tầng thứ quyết thắng. Điện hạ chỉ cần tiếp nhận hán chế, liền có thể thúc đẩy cỗ lực lượng này. Đến lúc đó chẳng những có thể lấy cướp đoạt thiên hạ, cũng có thể ổn bảo đảm thái tử địa vị. Ai cũng không dao động, coi như Đại Hán cũng không được. Hốt Nhĩ Bác mỉm cười, nói: "Người Hán tựu thị dê bò, không đánh đau không phục. Cho nên trước đó các ngươi giết chóc cùng thúc đẩy, ta đều tán thành, nhưng bây giờ, bọn chúng chính là chúng ta nuôi dê bò. Các ngươi hẳn phải biết thế nào quản lý bầy cừu, cũng biết ta làm." Hốt Nhĩ Bác đại quân chiếm cứ Tịnh Châu, không có tiến hành đại quy mô giết chóc, đối người Hán một chút mấu chốt lực lượng, hắn cũng nguyện ý mời chào. Cùng bình dân so sánh, đại hộ cùng thế gia thì tương đương với bộ lạc tộc trưởng. Dựa theo thảo nguyên quy củ, có thể tập kết bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng, đổi thành người Hán chức quan cũng được, mà một chút hàn môn sĩ tử từng có một chút động tác. Bắt thì bắt, giết thì giết, không chút nào nương tay. Đối với cái này, Hồ tướng là có chút nghi hoặc, lúc này nghe, bừng tỉnh đại ngộ, biết Hốt Nhĩ Bác tâm tư cùng bố trí, cùng một chỗ khom mình hành lễ. "Vâng, chúng ta minh bạch." "Minh bạch liền tốt, chúng ta dạ yến." Nửa giờ sau, trong phủ đệ, hồ nhỏ một mảnh đất trống, cử hành một trận lộ thiên yến hội, mời tới khách nhân, ngoại trừ người Hồ bản thân, tựu thị các người Hán đại biểu, dựa theo thảo nguyên quy củ, từng cái nướng thịt dê trống, chẳng qua vẫn là dựa vào người Hán thói quen, có thấp bé bàn trà sắp xếp, mời lấy đám người, quy thuận tới phó Doãn Tín ngồi ở phía trên, mà không phải cùng người Hán khác ngồi cùng một chỗ. Lúc này phó Doãn Tín mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nhìn rất bình thường, chẳng qua đối với phía dưới người Hán ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt ra sao cảm thụ, liền không được người ngoài biết. Hốt Nhĩ Bác nhàn nhạt nhìn trên mặt mang theo nụ cười, vung tay lên, trợ hứng tiết mục đi lên biểu diễn đùng đấu vật tỉ thí. Mời tới người Hán mặc dù đối với cái này rốt đặc cán mai, nhưng không dám chút nào chủ quan, chỉ có thể biểu hiện ra mình đối với biểu diễn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ trông thấy mấy chục thảo nguyên hán tử, tương hỗ đấu vật, một lát, liền người người trên thân mang theo bùn đất, người Hán nhìn đều cảm thấy rất đúng xấu xí, trong lòng âm thầm oán thầm, Hốt Nhĩ Bác đúng nhìn có phần tận hứng, nhất là cái này người Hán thận trọng bộ dáng, để hắn có chút đắc ý. Đúng lúc này, sau lưng đột truyền đến tiếng bước chân, một người ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói, Điện Hạ, có khẩn cấp quân báo. Phương Nam Dự Châu cấp báo người tại trong sảnh chờ lấy. Ô, Hốt Nhĩ Bác nghe nói như thế, gật gật đầu, lại vung tay lên. Lần này, một trận tiếng nhạc vang lên. Đây là người Hán trên tiệc rượu tất có tiết mục. Ca múa biểu diễn, bị dẫn tới đúng 10 cái mỹ lệ thiếu nữ. Nhìn tuổi tác đều ở 16-17 tuổi. Một kiếp này dung mạo tú mỹ, dáng người thướt tha. Nương theo lấy du dương tiếng nhạc, những cô gái này nhẹ nhàng nhảy múa, bởi vì đúng Hán nữ, các nàng vốn là so với thảo nguyên nữ tử làn da trắng trẻo. Giữa lông mày còn có xuân nước khiêu vũ, nhu tình như nước, vũ mị phi thường cùng trên thảo nguyên nữ tử khác biệt. Hốt Nhĩ Bác nói, chư vị, ta rời đi trước một hồi, chư vị mời không cần câu thúc. Tận hứng, nói. Liền đứng dậy rời đi, mấy cái thân binh thiếp thân bảo hộ lấy, theo rời đi, đi thẳng tới cách nơi này không tính xa một chỗ phòng khách nhỏ. Đưa quân báo người, ở bên trong chờ, người Hồ đúng dị tộc, đối với Trung Nguyên trưởng khống tự nhiên yếu kém. Tại tin tức tìm hiểu đưa đạt, Hốt Nhĩ Bác phái đi ra mật thám, cho dù có mang đường đảng phối hợp, vẫn là hơi nghi ngờ chậm chạp. Vương Hoàng Nghị sớm mấy ngày biết được Phó Doãn Tín quy thuận tin tức Hốt Nhĩ Bác. Nhưng sở quân Bình Định Dự Châu tiến công tin tức từ Châu. Lại số hiện tại mới truyền đến Hốt Nhĩ Bác nơi này. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua Hốt Nhĩ Bác cũng không biết cái này. Tiến sảnh, nói, cái gì quân báo? Điện Hạ, vừa mới nhận được tin tức. Dự Châu đã bị sở quân Bình Định. Sở Vương càng phái ra mấy đạo nhân mã tiếp tục tiến công Từ Châu. Hiện tại Từ Châu đã là một đoàn chiến hỏa. Cái gì? Dự Châu đã bị sở quân đã bình định. Đem quân báo đưa tới. Nghe được tin tức này, trong lòng Hốt Nhĩ Bác kinh hãi. Hốt Nhĩ Bác cấp tốc đánh xuống Tịnh Châu. Là có chút tự đắc. Chỉ cần Phương Nam diễn hóa có chút chần chờ. Lấy người Hồ quyển tịch người Hán mới phụ quân, thậm chí trực tiếp xua đuổi Hán dân, liền có thể tuyết lở đồng dạng cấp tốc chiếm lĩnh càng ngày càng nhiều địa khu. Là Vương Hoàng Nghị cấp tốc chiếm lĩnh Dự Châu, lại tiếp tục tiến công Từ Châu, tốc độ này liền không chậm chậm, Hốt Nhĩ Bác cũng rõ ràng, đối mặt mình đúng vụn cát đồng dạng người Hán, mới tiến công thuận lợi như vậy. Một khi gặp được có quy mô có thực lực người Hán tập đoàn, liền chưa hẳn dễ dàng như vậy. Quân báo đến ở trong tay, triển khai xem xét tỉ mỉ, lông mày Hốt Nhĩ Bác càng nhăn càng chặt. Thế cục nghiêm trọng, hoàn toàn ra khỏi đoán trước, bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ Vương Hoàng Nghị thực sẽ trở thành mình đại địch. Không, hiện tại đã là đại địch, phát triển tiếp. Chỉ sợ uy hiếp càng lúc càng lớn. Hốt Nhĩ Bác nhíu mày nghĩ đến, sắc mặt âm tình bất định, đồng thời đối với mình tiếp xuống có chút do dự. Theo trước đó kế nhau, tất nhiên là cấp tốc dựng lên mới phụ quân. Cái này mới phụ quân ở phía trước mở đường công thành, mấu chốt lúc kỵ binh lại nhất cổ tác khí, đem địch nhân tiêu diệt, tranh thủ chiếm đoạt càng nhiều địa vực. Nhưng bây giờ xem ra, việc này lại khó làm, mình một mình đột kích, một khi dã rời không chịu nổi, liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đồng thời từ chiến lược đã nói, sụp đổ địa bàn cũng rất nguy hiểm. Bắc Thượng trợ giúp Phụ Hãn, Tựu Thị lựa chọn đình chỉ khuếch trương, đem U Châu đánh xuống, dạng này liền U cũng nối thành một mảnh. vững chắc căn cơ, nhưng có khả năng cho Vương Hoàng Nghị thêm cơ hội nữa. Tiếp tục công lược, vẫn là Bắc Thượng U Châu. Hốt Nhĩ Bác đúng vô cùng có quyết đoán người, nhưng Thủy Chung không thể quyết đoán. Suy nghĩ kỹ một chút, càng cảm thấy tâm loạn như ma. Hắn đúng minh bạch, quyết sách, liền quyết định lấy về sau khí vận đi hướng, cùng vận mệnh tương quan. Xanh mặt đứng dậy ra điện, mấy cái thân binh, không xa không gần 5 bước phía sau đi theo. Lúc này, đã gần ban đêm, một trận có chút gió đêm lướt qua, người cảm thấy thanh lương rất nhiều. Ánh mắt Hốt Nhĩ Bác liếc nhìn tứ phương, chỉ trông thấy dưới ánh trăng, hoa cây cỏ mộc che mái cong vảnh lên cánh, đều cách đó không xa. Còn có một vùng nước xanh ở trong màn đêm uốn lượn lẳng lặng chảy xuôi. Hốt Nhĩ Bác không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ người Hán tựu thị sẽ hưởng thụ, mà hưởng thụ liền dẫn đến người Hán mềm yếu. Cười lạnh một tiếng, tâm tình có chút làm dịu. Bỗng nhiên Hốt Nhĩ Bác ở giữa đang suy nghĩ, cùng một cái dưới ánh trăng, nơi xa phương Nam Vương Hoàng Nghị vừa đang làm gì đâu? Không cần cố ý nói rõ, Hốt Nhĩ Bác liền bản năng minh bạch, Vương Hoàng Nghị đúng mình trúng đích đại địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?